Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, chương 34, thú duyên quá kém. Mỹ nữ sư tỷ, ta nhìn ngươi vẫn là đừng xông rồi, một hồi ta giúp ngươi đoạt mấy món bảo bối chính là. Tần Phong mở miệng, nói rất tùy ý, Liễu Như Phi không khỏi có chút hoài nghi, có thể được đến bảo bối dị thú. Đều là mạnh nhất bá chủ cấp tồn tại. Nàng cũng không tin Tần Phong dám đi trêu chọc. Ô, Tần Phong đột nhiên kinh ồ lên một tiếng. Hắn nhìn thấy đi Liễu Như Phi cũng không tính quá xa huyền quy. Trực tiếp cười hì hì đi tới. Rùa đen nhỏ, ngươi vậy đi ra rồi. Đi ta xa một chút. Huyền quy gầm nhẹ, nhìn thấy hắn liền giận không chỗ phát tiết. Rùa đen nhỏ, ngươi lại cần ăn đòn rồi là không? Dám cùng ta trừng mắt. Tần Phong bất mãn, nhếch miệng, sư đệ ngươi cùng nó nhận biết. Liễu Như Phi kinh ngạc, gặp Tần Phong nhiệt tình như vậy đi cùng Huyền Quy đánh chào hỏi. Hẳn nên là quen biết cũ, không nghĩ tới Tần Phong có thể kết giao cho như thế dị thú mạnh mẽ. Thật không đơn giản, Tần Phong gật đầu nói, ta cùng rùa đen nhỏ rất quen, ở bí cảnh bên trong hai ta từng đồng tâm hiệp lực. Né qua một trận trời sụp đất nứt đại nạn, trời ạ, vậy nhất định có rồi cực sâu tình cảm rồi. Liễu Như Phi kinh hô, sư đệ, ta xông bí cảnh, chính khổ vì tìm không thấy dị thú mạnh mẽ kết minh. Không bằng ngươi giúp ta kết giao một chút. Có lẽ kia huyền quy có thể giúp ta tìm tới minh hữu. Đừng, ta giới thiệu người rùa đen nhỏ khả năng không ưa thích. Tần Phong thẹn thùng lắc lắc đầu. Làm sao rồi? Liễu Như Phi không hiểu. Nhìn thấy nó xác rùa đen không có. Kỳ thật trước hết nhất là ta đập nát. Lúc đầu muốn hầm một nồi lớn xương mai rùa canh đâu. Bất quá xem ở đoạt rồi nó tất cả bảo vật phân thượng. Ta liền tạm thời nhẫn rồi. Tần Phong nói rất tùy ý. Một bộ không có cái gì ngạc nhiên bộ dáng. Liễu Như Phi nghe trợn mắt hốc mồm. Đây coi là cái gì rất quen a? Đập nát rồi huyền quy quý báu nhất mai rùa. Để nó thực lực giảm mạnh. Xuống đến phổ thông linh thần hậu kỳ cấp độ. Còn cướp đoạt rồi nó tất cả bảo vật. Đây không phải quen. Căn bản chính là thù nha. Đối diện, huyền quy gầm nhẹ, giận sôi lên, nó thật sự là khí hỏng rồi. Cái này hùng hài tử đáng giận đến cực điểm. Sư đệ, ngươi sẽ không nói đùa ta à? Liễu Như Phi có chút không tin. Huyền quy quá mạnh, mai rùa thế nào lại là Tần Phong có thể đập nát. Nàng hiểu rất rõ Tần Phong, thường thường miệng đầy nói bậy nói bạ. Mỹ nữ sư tỷ. Ta không có nói đùa à. Ngươi nhìn rùa đen nhỏ kia ánh mắt. Luôn luôn đối ta chừng đến chừng đi. Quá không thân mật. Ta vốn định cùng nó biến chiến tranh thành tơ lụa. Kết quả ngươi xem một chút hắn. Một bộ không lĩnh tình bộ dáng. Liễu Như Phi không nói. Nếu như đều là thật. Kia đều đánh thành dạng này rồi. Còn hóa cái gì can qua. Căn bản chính là không chết không thôi à. Rùa đen nhỏ, cái gọi là đánh là đau mắng là yêu. Ta đem ngươi xác rùa đen đều đánh nát rồi. Đủ thấy đối ngươi tình cảm cực sâu. Ngươi này a trừng mắt ta. Thật sự là lấy oán trả ơn. Nhân thần cùng căm phẫn. Không bằng chúng ta thả xuống thành kiến. Cùng một chỗ ngồi xuống. Hầm một nồi lớn xương mai rùa canh. Nâng cốc tâm tình như thế nào? Tần Phong càng nói càng là nước miếng chảy ròng. Hắn còn không có quên chính mình lớn xương mai rùa canh đâu. Chuẩn xác mà nói, mấy ngày nay sông sáo bí cảnh xuống tới. Hắn đói khát khó nhẫn, phi thường tham ăn rồi. Nhân loại, ngươi, ngươi, huyền quy giận không kềm được. Phổi đều muốn tức điên rồi. Nó muốn rời khỏi nơi đây, nếu không sớm muộn bị tức chết. Huyền quy, ngươi lại bị một cái nhân tộc tiểu tử ức hiếp thành dạng này. Đột nhiên, một đạo trầm thấp trào phúng tiếng vang lên. đông đảo dị thú giật nảy mình. Ai dám ở huyền quy buồn bực nhất thời điểm, lấy nó trêu đùa, là giống cái này hung tàn nhân tộc thiếu niên đồng dạng cường đại đáng sợ. Vẫn là tại muốn chết, một đầu dị thường gấu đen to lớn nện bước bước chân nặng nề. Nhanh chân đi ra, cái này gấu đen không chỉ hình thể to lớn, ngực kia một đạo hình chữ V tóc vàng càng là lập lòe tỏa sáng. Dị thường bắt mắt, chính là bá chủ cấp dị thú man hoang gấu to, thực lực không kém gì huyền quy, ma phong hoàng chờ đỉnh phong tồn tại, mà nhất làm cho người rung động là, ở man hoang gấu to khoan hậu trên bờ vai, còn đứng lấy một cái tướng mạo như nhỏ gấu mèo, dị thường ngốc manh dị thú đáng yêu, giống như không có chút nào uy hiếp lực có thể nói. Nhưng mà, nó lại giống như vương giả đồng dạng dẫm tại man hoang gấu to trên đầu. Sau lưng, còn có một cái hỏa sư đi theo, tất cung tất kính, cái này hỏa sư so Tần Phong trước đó giết chết cái kia còn muốn lớn gấp đôi. Quanh thân liệt hỏa hừng hực, liền huyền quy đều muốn kính sợ ba phần, trừ rồi bọn chúng bên ngoài, còn có mười mấy đầu linh thần cảnh dị thú, từng cái đều rất mạnh, lưu chuyển sát khí, hư không thú. Huyền quy cũng không để ý tới man hoang gấu to, mà là có chút e ngại nhìn thoáng qua cái kia khả ái dị thú. Lắc lắc đầu, không dám mạnh miệng. Đây là tiên thánh di tích bên ngoài bốn phía tuyệt đối vương giả. Man hoang gấu to, hỏa sư còn mạnh hơn nó, đều bị hư không thú hàng phục. Nó biết rõ không thể trêu vào. Man hoang gấu to vừa nhìn về phía Tần Phong, không khỏi cười lạnh. Nhân tộc, ngươi từ U Lâm bí cảnh bên trong sông ra, lấy được bảo vật chính là ngươi chuôi kiếm này sao? Ha ha, chuôi kiếm này thật đúng là cá tính. Một bên, hỏa sư vậy đi theo trêu chọc. Tần Phong mặt đen thui, ở U Lâm bí cảnh bên trong tìm tới thượng cổ thần binh, đây cũng là chuyện thường xảy ra. Hắn mới từ bí cảnh đi ra, cõng lấy kiếm gãy, không biết rõ thật đúng là coi là kiếm gãy là ở bên trong tìm được. Kia vết gì loang lổ, rách dưới bán bề ngoài xác thực không thế nào đẹp mắt. Đại hùng, ngươi nói thật, có phải hay không đỏ mắt rồi? Tần Phong đem kiếm gãy gánh tại trên vai, trừng mắt mãng hoang gấu to. Ta đỏ mắt, mãng hoang gấu to lúc này liền cười rồi. Nó khuất phục tại hư không thú, cơ hồ mỗi một lần xông sáo U Lâm bí cảnh đều sẽ có thu hoạch. Rách nát như vậy đồ chơi, nó sẽ nhìn ở trong mắt. Cái này kiếm gãy kinh lịch vô số tuế nguyệt, đã hóa thành sắt vụn, cùng ngươi ngược lại là xứng đôi. Không đoạt ngươi, mãng hoang gấu to xem thường, vỡ ra một trương miệng to như chậu máu, lộ ra tuyết trắng răng nanh. Ở nơi đó cười không ngừng, mặc dù nhanh mục nát rồi, nhưng chung quy là thượng cổ thần binh, mang về thật tốt cúng bái, nói không chừng ngày nào có thể hiển linh đây. Hỏa sư vậy chế nhạo trào phúng, ha ha, một đám linh thần cảnh dị thú cười rộ, đều lắc đầu không thôi. Ở U Lâm bí cảnh bên trong tìm tới tổn hại thượng cổ thần binh, cái này rất bình thường. Chỉ bất quá cái này nhân tộc thiếu niên tương đối không may, gặp được rồi một cái tổn hại không còn hình dáng đồ chơi mà thôi. Các người ánh mắt thật kém kinh, liền thánh kiếm đều không nhận ra, cũng không cảm thấy ngại trào phúng. A, Tần Phong lắc đầu, sau đó lại chẳng hề để ý đem sống kiếm ở rồi sau lưng. Hắn càng như vậy nói, lại phối hợp thêm dạng này không quan trọng động tác, lại càng tăng để cho người ta tin tưởng kiếm này là khối sắt vụn, tức khắc dẫn phát một hồi cười vang. Hắn kiếm gãy sớm tại tiến vào U Lâm bí cảnh trước đó thì có rồi. Kiếm gãy vung vẩy, liền hỏa sư, ba xà đều bị nó đánh giết. Có lẽ thật có cái gì chỗ bất phàm. Đột nhiên, có từng đi qua biển băng bí cảnh dị thú mở miệng, tính có một cái biết hàng, lấy ta vạn cân chi lực, múa cái này thánh kiếm uy vũ sinh gió. ai có thể địch? Tần Phong lập tức khoe khoang, ra vẻ lời nói hùng hồn. Một đám sinh linh cười lạnh, vạn cân chi lực vung vẩy. Tùy tiện một khối sắt vụn, nếu dùng vạn cân chi lực vung vẩy, đều có thể quét ngang bát phương rồi. Nhân tộc này thật đúng là một cái đồ đần. Nhưng mà, hỏa sư lại lôi đình gầm nhẹ, nắm chặt kia nói chuyện dị thú. Giống, ngươi mới vừa nói cái gì? Kia dị thú sợ hãi, giống như là ý thức được rồi cái gì? Lập tức nói, hắn ở biển băng bí cảnh lấy một địch ba, giết chết rồi ba xà cùng ngươi tuổi nhỏ huynh đệ, còn đả thương rồi kim bằng, chấn động bát phương, giống, dám giết ta ấu đệ. Hỏa sư gào thét, quanh thân liệt hỏa hừng hực, căm tức nhìn Tần Phong. Tần Phong không nói, tuổi nhỏ huynh đệ, ấu thư, biển băng bí cảnh cái kia hỏa sư như vậy lớn, thế mà còn là một đầu sư tử con, khó quay nhãn trước con này so trước đó kinh khủng mấy lần. Nguyên lai đã trưởng thành, lúc này, Huyền Quy đứng ra, vậy mở miệng nói, hư không thú đại nhân, không nên bị cái kia đem kiếm mẻ mê hoặc rồi. Hắn đoạt đi rồi ta hai cái hoàn hảo không chút tổn hại thượng cổ thần binh. Còn có không gian giới chỉ, bên trong không biết giấu lấy bao nhiêu bảo vật. Hiển nhiên, Huyền Quy đối Tần Phong có mang hận ý, hy vọng có thể mượn đao giết người, thuận tiện nịnh nọt cường đại hư không thú. Về phần nó bảo vật, dù sao đã đoạt không trở lại rồi, người nào thích đoạt ai đoạt, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Rùa đen nhỏ, đại hùng, các ngươi đây là muốn chết tiết tấu à? Tần Phong nhìn về phía cái kia một cái không có ý tốt cường đại dị thú, hắn vốn định điệu thấp rời đi nơi này, đáng tiếc chỉ sợ không thể toại nguyện rồi. Hắc hắc, một cái nhân loại nho nhỏ vậy mà giấu lấy như vậy nhiều bảo vật, phải chết người là ngươi đi. Man hoang gấu to đệ nhất đứng dậy, nó thực lực mạnh mẽ, ưa thích nhất cướp đoạt người khác bảo vật. Nhân loại, dám giết ta huynh đệ, hôm nay tất xé nát ngươi. Hỏa sư gầm thét, tính tình nhưng so sánh mãng hoang gấu to lớn, lần trước không ăn được thịt kho tàu sư tử đầu, cảm tạ ngươi này lần đưa đồ ăn đến cửa. Tần Phong nhìn lấy hỏa sư đáp lại, vừa nhìn về phía mãng hoang gấu to, tay gấu cũng không tệ, hẳn là đại bổ bảo dược. Tiểu hỗn đàn, nhìn ta không xé rồi ngươi. Mãng hoang gấu to giận lên, nó vốn là đỉnh phong bá chủ, đi theo hư không thú sau, càng là không ai dám trêu chọc, hiện tại một cái nhân tộc cũng dám mở miệng muốn ăn nó, thật sự là không biết sống chết. Gấu to, ngươi tránh ra, ta muốn thay ta huynh đệ báo thù. Hỏa sư đi ở mãng hoang gấu to trước mặt, nghĩ muốn vượt lên trước động thủ. Nhân tộc này thực lực không mạnh, nhưng ở nơi này, lực lượng giống như không có bị áp chế, cho nên không nên coi thường rồi. Gấu to, ngươi đi trước thử một chút. Lúc này, tướng mạo ngốc manh nhỏ dị thú rốt cục mở miệng rồi. Âm thanh rất là thanh thúy, giống như là nhi đồng nha nha lên tiếng, rất là êm tai. Tần Phong giật nảy mình, kém chút bị cái này nhỏ đồ vật ngốc manh bề ngoài cho lừa gạt rồi. Nó quá kinh khủng, vậy mà có thể nhìn ra lực lượng của mình không có bị áp chế. Nên biết rõ, cũng chỉ có Cơ Tử Nhã biết rõ bí mật này. Cơ Tử Nhã cũng là bởi vì thể nội đồng dạng có được kiếm linh mà thôi. Nhưng cái này nhỏ đồ vật hoàn toàn bằng chính mình năng lực. Cái này nên là kinh khủng bực nào. Lực lượng vậy mà không nhận áp chế. Có ý tứ, mãng hoang gấu to đứng ra. Nó vốn hiếu chiến, hiện tại càng thêm hưng phấn. Hỏa sư gầm nhẹ, nhưng không dám chút nào vi phạm hư không thú mệnh lệnh. Lựa chọn nhượng bộ, mèo con mèo, ta nhìn ngươi tướng mạo ngốc manh, rất là đáng yêu, không bằng về sau cùng ta lăn lộn, ta mang ngươi trang bức mang ngươi bay. Tần Phong nhìn về phía hư không thú, động rồi hàng phục chi tâm. Cái này dị thú cực kỳ bất phàm, xa không phải huyền quy, ma phong hoàng, hồng hoang gấu to có thể so sánh. Nhân loại, ngươi muốn thu phục ta? Hư không thú nhìn về phía Tần Phong, đen kịt mắt to con ngươi rất là sáng tỏ, càng lộ vẻ đáng yêu. Nhìn Liễu Như Phi thật không nhịn được nghĩ ôm lấy ôm một cái. Nhưng lý trí nói cho nàng, con này dị thú thực lực thao thiên, không thể xúc phạm. Đúng vậy a, yên tâm, cùng ta lăn lộn, ngươi lăn lộn không được ăn thiệt thòi, lăn lộn không được trên làm. Tần Phong nói làm như có thật, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN